Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Cáo Biệt Còn Nhỏ, 6, chương 313, Cáo Biệt Còn Nhỏ, 6, Trọng Quỳ há hốc mồm mơ siêu. Hắn là chư sao, cơm chiều mới ăn không ít, hiện tại lại ăn, đàn cửu đại nhân, người như vậy có phải hay không trống? Cơm chiều ngươi nhưng là ăn hai cái gà nướng. Tứ điều cá nướng đâu? Sức ăn như thế kinh người. Nàng đều sợ về sau nuôi không nổi. Đó là cái kia ngu xuẩn ăn. Không là ta, đàn cửu cường điệu, Trọng Quỳ nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Tô Liệu hắn, chẳng lẽ không đúng xài chung một cái vị sao? Xem Vu Sơn, như thế sơn xuyên tú lệ. Dã vật khắp cả đi. Nhưng sớm hay muộn có một ngày, sẽ bị hắn cấp ăn sạch đi. Dưỡng một cái ăn hóa áp lực đều rất lớn, huống chi là hai cái ăn hóa a. Trọng Quỳ nghĩ đến về sau bi thảm ngày, cắn mỹ vị thỏ chân, cũng cảm thấy hiu quạnh thê thảm mơ siêu. Mà lúc này, nghe đến mùi rời giường ngốc mao, xuất ra nhìn đến bọn họ vây quanh đống lửa ăn thỏ thịt trường hợp. Tâm tình nháy mắt không thể bình tĩnh. Ngươi vậy mà thừa dịp ta ngủ sao? Hơn nửa đêm vụng trộm đến lấy lòng đàn cửu đại nhân. Ngốc mao hận nghiến răng nghiến lợi. Trọng Quỳ chừng hắn liếc mắt một cái. Lấy lòng này biến thái. Ai tức, đàn cửu đại nhân, ngài nhất định phải thấy rõ này âm hiểm tiểu nhân. Nàng ti bỉ vô sỉ a. Ngốc mao ôm đàn cửu đùi. Than thở khóc lóc, nàng phi tộc của ta loại. Này tâm tất dị, chỉ có ta như vậy trung thành con rối. Đối ngài một mảnh tâm khả chiêu nhật nguyệt, thiên địa chứng giám, ngài tuyệt đối không nên bị nàng che mờ. Như thế chân chó, nàng cũng là lần đầu tiên gặp, thật sự là thế gian kỳ ba a. Đàn cửu phiền không thắng phiền, trực tiếp một cước đem hắn đá ra đi, lý cũng mặc kệ một chút. Đàn cửu đại nhân, ô ô ô ô, ngốc mao hai tay ôm ngực, một bộ phải chết muốn sống biểu cảm, tiểu nhân tâm thiện đau. Đau quá nha, vụ trộm nâng lên ánh mắt nhìn thoáng qua đàn cửu. Phát hiện căn bản không có để ý tới hắn. Ngược lại là Trọng Quỳ ở một bên nghe được vui. Ngốc mao oán hận đình chỉ diễn trò. Chậm rãi chuyển đến đàn cửu phía sau ngồi. Trong ánh mắt còn hàm nước mắt. Được rồi, ta cũng miễn cưỡng dễ dàng tha thứ này nhân loại ti bỉ. Bất quá đàn cửu đại nhân nhất định phải đáp ứng ta. Nhất định không thể để cho nàng hầu hạ ngài tắm rửa cùng rửa chân. Đây là tiểu nhân vì ngài chuyên chúc phục vụ. Trọng Quỳ vừa nghe, sợ tới mức con thỏ thịt đều hơi kém theo trong miệng phi đi ra ngoài. Tắm rửa cùng rửa chân. Đàn cửu chợt nhíu mày, ngẩng đầu, xem nàng, tựa hồ ở lo lắng cái gì. Nam nữ thụ thụ bất thân. Trọng Quỳ lắp bắp nói, hắn loại này biến thái hứng thú. Khả tuyệt đối không nên phát tác a. Hừ, đàn cửu cười lạnh. Ai tức loại này thối này nọ. Trọng Quỳ trên trán toát ra một cái hắc tuyến. Thối này nọ, nàng hiện tại tẩy có thể làm tịnh. Nơi nào thối, bất quá, chỉ cần không giúp hắn tắm rửa cùng rửa chân. Làm cho nàng thật sự làm thối này nọ, cũng là có thể nhịn. Là, ta chỉ là cái nô lệ. Nào có tư cách giúp đàn cửu đại nhân rửa chân. Loại này cao quý nhiệm vụ, đương nhiên chỉ có ngốc mao các hạ tài năng là mơ siêu. Trọng Quỳ vội vàng nịnh hót. Đàn cửu không rảnh mà để ý hội, tiếp tục ăn thịt, ngốc mao nhưng là nhất rúm mao đều bị nàng thổi chúng phi đi lên. Hai tay hoàn ngực, đắc ý rào rạt nói, tính ngươi thức thời, bất quá, không cho bảo ta ngốc mao. Là, ngốc mao các hạ đều nói không cho bảo ta ngốc mao. Ngốc mao hổn hển, la to, câm miệng, đàn cửu bị sao nhíu mày. Ngốc mao, ha ha ha ha ha. Trọng Quỳ cười đến trên mặt đất lăn lộn. Không tệ lắm, biến thái đàn cửu, ngẫu nhiên cũng có thuận mắt thời điểm. Ô ô ô ô, không dám phản bác đàn cửu. Ngốc mao chỉ có thể một phen nước mắt một phen nước mũi. Khóc thương tâm không thôi. Hết chương.